Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, ai là mồi. Một chỗ trong rừng trên không đột nhiên xuất hiện một vòng bóng ma. Cái kia bóng ma không ngừng mở rộng, thẳng đến từ đó rơi ra ba đạo thân ảnh, Mega Latios lại trở ra về sau, liền lắc lắc đầu. Vội vàng duỗi chảo tiếp nhận tung tích Ikkyo cùng Masado. Mã hạ Masado lại bị sau khi nhận được vội vàng khoa tay múa chân kêu. Ikkyo nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mega Latios lại thở hổn hển mấy lần khí thô về sau. Liền đem Ikkyo cùng Masado thả tới mặt đất. Về sau trực tiếp thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Còn đồng thời biến thành hình người. Mới lắc lắc đầu nói, Masado nói chiêu này nó cũng không mang người dùng qua. Không chỉ có không thuần thục, còn dùng sức quá mạnh. Một đoạn thời gian ngắn bên trong đều không thể mang bọn ta chui vào jumping xe đâu. Mã hạ tương đương, Masado ủy khuất, cúi đầu. Ikkyo cũng không nghĩ tới. Chiêu này thế mà sâu như vậy, cùng thuấn gian di động. Sao teleport? Chẳng qua là lợi dụng bóng ma. Huống hồ, phương diện nào đó vẫn còn so sánh thuấn gian di động. Sao teleport, cường đại, nhìn xem cái kia Iverto. Tùy tiện liền có thể dùng hắc ám khí tràng ảnh hưởng thuấn gian di động. Sao teleport, nhưng mà jumping shadow lại không bị ảnh hưởng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Masado một mực tiềm phục tại trong bóng tối. Nếu như không cách nào lợi dụng bóng ma di động, đây chẳng phải là đều sớm bị người phát hiện không biết bao nhiêu lần. Như thế nào lại ghi chép ít như vậy mà ít? Không có việc gì, hiện tại cũng không nhìn thấy Iverto. Chắc là bỏ xa đi. Ikkyo đem Masado kéo vào trong ngực, vỗ vỗ Masado đầu, lại ngẩng đầu nói ra, trước xác nhận phía dưới vị 18 sau đó mau rời khỏi nơi này. Còn không xác định phải chăng cách đủ xa. Vạn nhất Iverto đang đuổi đến. Ân, Lily nhìn chung quanh một vòng. Đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Ikkyo, nơi này tựa như là chúng ta từ Kumarin City chạy tới áo lỗ An Chi Sâm dọc đường. T, phiền toái, xem ra cách không phải rất xa. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Ikkyo, chúng ta nên đi cái nào? Nếu không phải ẩn trốn, Iverto không nhất định có thể phát hiện chúng ta. Nó lại không có khứu giác truy tung. Lily lệch ra cái đầu nghi ngờ nói xong. Ikkyo đem Masado để xuống. Xoa cằm nói, không, không thể coi thường nó. Loại kia đẳng cấp tồn tại thật nghĩ truy một người. Tuyệt sẽ không rất khó khăn. Trừ phi kéo đủ xa. Không phải ta tin tưởng nó tuyệt đối có tỏa định thủ đoạn. Kỳ thật, Ikkyo còn có một chút không nói. Đây cũng là Ikkyo nhất lo lắng một điểm. Iverto xác thực không phải chó a, sói a, không có khứu giác truy tung năng lực. Thế nhưng là Iverto con mắt là ăn cơm khô. Bởi vì cái gọi là ưng con mắt, báo tốc độ, gấu, tốt a, kéo xa. Iverto có hay không cái kia cường đại thị giác? Ikkyo không biết, nhưng là Ikkyo biết một chút. Iverto tuyệt đối có thể nhìn ra sinh mệnh vết tích, làm đại biểu tử vong, phá hư siêu thần thú. Nếu như ngay cả sinh mệnh vết tích đều không thể phát giác. Vậy còn không như, tóm lại, trốn đi là hạ sách chi tuyển. Nói không chính xác liền trực tiếp bị Iverto ngăn cửa. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tình huống. Tốt một chút tình huống liền là Iverto không gặp được người. Trực tiếp từ bỏ không truy. Nhưng điểm ấy khả năng không lớn chính là, nếu là đổi lại Ikkyo mình, đây tuyệt đối là đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đuổi. Các loài, sinh mệnh vết tích, Ikkyo nghĩ đến con mắt này dần dần tỏa sáng. Đúng vậy a. Có lẽ Iverto có thể nhìn ra sinh mệnh vết tích. nhưng là có thể chuẩn xác nhìn ra trong đó một hai đầu khác biệt sao? Ikkyo không biết, nhưng là tóm lại nếu là thử một chút a, lại nói, mặc kệ điểm ấy có thể thành hay không, đều trì hoãn đầy đủ nhiều thời giờ. Lại nói, Ikkyo cũng không tin, Sunnier có thể tùy ý Iverto trắng trợn phá hư, trắng trợn giết chóc, cố nhiên sinh mệnh luân hồi cái gì. Iverto giết chóc cũng là trong đó một vòng, nhưng là như thế này tận lực, tuyệt đối không thuộc về tự nhiên một vòng a. Đúng vậy, Ikkyo điểm ấy kế hoạch rất đơn giản. Cái kia chính là trực tiếp tiến về Kumarin City. Nếu như Iverto có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình khí tức, còn truy tới, như vậy Kumarin City người làm sao nhìn? Điểm ấy không nói trước. Nếu như Ikkyo cùng đông đảo sinh mệnh khí tức cùng một chỗ, dẫn đến Iverto không phân rõ, cái kia tuyệt đối sẽ lung tung công kích a. Mà đến lúc đó Kumarin City người sẽ tùy ý Iverto phá hư, giết chóc, chớ nói chi là nơi đó giống như tụ tập nguy hiểm gì phần tử cùng thiên vương quán quân. Đương nhiên, Ikkyo không chỉ nhìn bọn họ ngăn cản Iverto. Ikkyo trông cậy vào chính là tử vong của bọn hắn đến dẫn xuất Sunnier. Sau đó từ Sunnier khuyên lui Iverto. Cuối cùng, mình còn không cần lại đi tìm Sunnier. Trực tiếp là Sunnier đưa tới cửa. Bao nhiêu thuận tiện kế sách a. Coi như nhất gặp được bị một điểm, Iverto có thể phân rõ ràng sinh mệnh vết tích, khí tức một loại, nhưng Kumarin City người sẽ tùy ý Iverto xuất nhập. Coi như thật tùy ý nó xuất nhập, mặc kệ nó, Ikkyo cũng sẽ nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn đến tranh thủ thời gian. Thẳng đến đem Sunnier dẫn ra. Tốt, quyết định, chúng ta cái này đi Kumarin City. Ikkyo đem kế hoạch của mình cũng nói ra, mở miệng lần nữa hỏi, Lily, ngươi còn có thể bay sao? Đương nhiên có thể, Lily hai mắt lóe ánh sáng mà cười cười. Tốt, không bút tích, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tỉnh Iverto đuổi tới, Ikkyo cắn răng nói xong, lần này bị Iverto chỉnh rất là biệt khuất. Soho-o. Lugia cái kia hai lần còn muốn biệt khuất không biết bao nhiêu hồi. Làm mang thù Ikkyo, làm sao có thể không hận đâu. Chỉ là Ikkyo cũng rõ ràng, lực lượng bây giờ cái gì đều làm không được. Trả thù, có cái gì có thể trả thù. Đi phá hư chút những cái kia siêu thần thú chân quý đồ vật. Đừng làm rộn, điểm này không đau nhức quan ngứa sự tình sao có thể làm dịu Ikkyo hận ý. Tuyệt đối phải đem bọn nó đè vào trên mặt đất hung hăng ma sát. Sau đó, tóm lại, tăng cường thực lực, đợi đến lực lượng đầy đủ sau. Ân, Lily gật gật đầu lần nữa lam quang lóe lên hóa thành Latios. Masado, người tiếp tục tại cái bóng bên trong đi. Nếu như Iverto xuất hiện, người có thể sử dụng jumping shadow. Liền nói cho ta biết. Ikkyo cúi đầu đối bên chân Masado nói xong. Mã hạ tương đương, Masado liên tục gật đầu. Lần nữa nhảy vào Ikkyo cái bóng bên trong. Ikkyo cũng nhẹ gật đầu. Liền nhảy lên Latios phần lưng. Hai con người hiện lên một tia tàn nhẫn lầm bầm. Đi thôi, Kumarin City, để Kumarin City đám người đi cho ta đi làm mồi dụ a. A. Malva, ngươi nói những cái này khả năng tồn tại phần tử nguy hiểm. Nhìn thấy nhiều như vậy thủ vệ về sau, có phải hay không đã bỏ đi rơi mất? Đều qua nhiều ngày như vậy, ngoại trừ hôm nay bắt được mấy cái kia đục nước béo cỏ người. Cũng không thấy một điểm dấu hiệu a. Dayantha bỏ qua trong tay tạp chí, bất đắc dĩ nói lấy. Mặc dù Dayantha lộ ra rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn không có hoài nghi Olympia tiên đoán. Malva nghe vậy cũng đi theo ném mở tay ra bên cạnh tạp chí. Vảnh lên chân bắt chéo. Chớp mắt cười nói, điểm ấy ta cũng không biết đâu. Bất quá, ta chỗ này ngược lại là thu được một đầu thú vị tin tức. Dayantha nghe nói tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm Malva chờ nghe tiếp. Thật sự là bực này đợi thời gian quá mức nhàm chán. Đã không thể đi quay phim, còn không thể quá nhiều lộ diện, chỉ có thể cả ngày ở trong phòng, khiến cho Dayantha thật sự là nhàm chán cực độ. Malva cũng không bút tích, lấy điện thoại cầm tay ra điểm hai hạ liền ném cho Dayantha. Dayantha sau khi nhận lấy, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ảnh chụp. Hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, cái này vài khung máy bay trực thăng thế nào? Đúng vậy, trên tấm ảnh chính là vài khung máy bay trực thăng trên không trung thời điểm đập xuống. Malva khẽ cười nói, trọng điểm không phải máy bay trực thăng, mà là trên phi cơ trực thăng tiêu chí. Malva cũng là nghĩ qua, đã mình dò xét không tra được, vậy không bằng mượn liên minh tay thử một chút, nhìn xem có thể hay không điều tra ra tin tức hữu dụng. Về phần tại sao Team Flair có thể đập tới, mà liên minh đập không đến, thuần túy liền là toàn bộ tin tức hình ảnh thông tin kỹ thuật. Từ Team Flair ban bố cái kia hạng kỹ thuật, hiện nay đã thẩm thấu Kalos địa khu đại bộ phận vị trí. Có thể thời khắc giám thị lấy, đây cũng là Team Flair mục tiêu thứ nhất, định thi lấy kỹ thuật kia đến tìm kiếm trong truyền thuyết đại biểu trật tự. Cân bằng Pokemon, Zygarde. Khoan hãy nói, anime bên trong vẫn thật là cho chúng nó bắt được Zygarde hạch tâm. Bất quá đúng là đâu, Zygarde làm hạch tâm thời điểm, nhưng không có sức chiến đấu gì. Chỉ có tụ tập tế bào sau mới có thể có sức chiến đấu. Mà Team Flair chắc hẳn tuyệt đối có ngăn cản Zygarde tụ tập hạch tâm biện pháp đi. Không phải làm sao có thể bắt được Zygarde. Nói đến, Team Flair mục tiêu cuối cùng, lại hoặc là nói Lysandre mục tiêu cuối cùng, liền là muốn sáng tạo một cái không có tranh đấu thế giới. Một cái xã hội không tưởng thế giới. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có một chút, muốn vĩnh viễn sống sót. Điểm ấy ngược lại là cùng Ikiyo truy cầu. Tiêu chí, Dayantha lần nữa cẩn thận dò xét. Chỉ là Dayantha khuôn mặt nhìn càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Dayantha hoàn toàn không biết a. Malva gặp này khẽ lắc đầu nói, đó là Team Mobius tiêu chí. Cái kia gần nhất tại Johto địa khu có chút sinh động tổ chức. Như thế bình thường, ngoại trừ một ít phi thường tới gần địa khu bên ngoài. Cái khác địa khu nhiều khi đều sẽ không quá nhiều chú ý mình địa khu bên ngoài sự tình. Giống như là Johto cùng Kanto khẳng định thường xuyên lẫn nhau chú ý. Mà Hoen Cách cũng không tính quá xa. Tin tức coi là liên hệ. Nhưng là Sino, Anova, Kalos, bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng sẽ không quá nhiều chú ý Johto cùng Kanto địa khu sự tình a. Team Mobius, Dayantha lại lần nữa nhăn lại đôi mi thanh tú. Cẩn thận nhớ lại, bất quá một cái tà ác tổ chức mà thôi. Cần phải như thế hoảng sợ. Bọn hắn nếu là, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.